kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155. Cách đấu chương, Tô Đại Nhiên DS Chi Chu Bóng Ma, 5 canh. Mân Côi, người đi áp chế chân chính tương lai, nơi đây ngươi giúp không được gì. Tô Đại Nhiên hướng về phía Mân Côi nói rằng, Mân Côi có điểm buồn bực, nàng nhưng là dung ra khỏi bán hung cấp bậc Mao Nhung món đồ chơi. Ca ca lại còn nói nàng không giúp được gì. Nhưng là, một giây kế tiếp, nàng thì biết rõ Tô Đại Nhiên vì sao nói nàng không giúp được gì. Chỉ thấy Triệu Khả Hinh lòng bàn chân xuất hiện một mảnh 100 mét phạm vi hắc phát hải dương. Hắc phát trong đại dương còn ngọa nguậy rất nhiều đáng sợ miệng to như chậu máu. Cái này 100 mét, là Triệu Khả Hinh phóng ra ngoài thôn phệ quỷ vực. Tiếp lấy, từ thôn phệ trong quỷ vực vươn 3 cái tóc tổ hợp hắc phát đại thủ. Cái này 3 cái hắc phát đại thủ, phân biệt chụp vào Tô Đại Nhiên, Triệu Khả Vi cùng Hân Vũ. Trong đó một cái hắc phát đại thủ, xách ngược lấy Tô Đại Nhiên, liền cùng nói kim cương bất hoại đại bảo kiếm nhất dạng. Sau đó, đại chiến hết sức căng thẳng, Triệu Khả Hinh phảng phất thực sự đem Tô Đại Nhiên trở thành đại bảo kiếm. Dùng tóc cầm Tô Đại Nhiên trực tiếp đập về phía Chi Chu Bóng Ma. Bạo lực tương đương trực tiếp, đơn giản hữu hiệu, Tô Đại Nhiên có kim cương bất hoại đồng tử thân, có thể miễn dịch lẻ tám linh toàn bộ thương tổn. Phía sau đưa 4 cái cánh tay, trong tay mỗi bên cầm một đại hung khí. Hắn không cần suy nghĩ di động, tránh né, phương vị các loại, chờ, nhân tố. Hắn cần làm chính là tiến công tấn công nữa. Giờ khắc này, hắn chẳng những là vũ khí, hơn nữa còn là cầm rất nhiều vũ khí. Hơn nữa, hắn còn là cái khiên, vô kiên bất tồi cái loại này. Triệu Khả Vi cùng Hân Vũ thuộc về viễn trình công kích. Một cái thương tổn rời đi, một cái chớ chú cứu rỗi. Chi Chu Bóng Ma không có quỷ vực, nhưng Triệu Khả Hinh có quỷ vực. Ở Tô Đại Nhiên tăng mạnh dưới, là có thể phóng ra ngoài 100 mét quỷ vực. Chỉ cần Triệu Khả Vi cùng Hân Vũ ở nàng trong vòng 100 thước, quỷ vực đủ để bảo đảm các nàng không bị thương chút nào. Đây cũng là Tô Đại Nhiên cái này 11 ngày tân tân khổ khổ nghiên cứu ra được một nam ba nữ hợp kích chi thuật, đem sở hữu ưu điểm tập trung ở cùng nhau, phát huy ra nhất lực sát thương lớn. Mân Côi cũng rất lúng túng. Nàng cũng là người điều khiển, nhưng là cùng Triệu Khả Hinh so sánh với, nàng coi như thao túng bán hung, đều không thể giúp Tô Đại Nhiên. Vì vậy, nàng phải tử vong nhuyễn trùng áp chế tương lai đi. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng lăng loạn. Ngọa tào, Đại Nhiên ca cái này cùng đánh đội hình, làm sao có điểm giống trò chơi đánh quái thị giác. Khiên thịt, pháp sư, mục sư còn có phụ trợ, hầu như đầy đủ hết a. Trên lầu, người dám xưng phu nhân là phụ trợ, phu nhân coi như là phụ trợ, đó cũng là toàn bộ pháp phụ trợ. Còn có mục sư, người dám xưng Hân Vũ tiểu tỷ tỷ vì mục sư, coi như là mục sư, đó cũng là độc sữa mục sư. Đệ nhất cái đạn mạc sau khi xuất hiện, vô số khán giả bắt đầu điên cuồng nhổ nước bọt. Sau đó, bọn họ xem màn ảnh cảm giác không đúng lắm, dường như bị đệ nhất cái đạn mạc mang lệch rồi. Bọn họ phảng phất thực sự não bổ ra khỏi Chi Chu Bóng Ma cùng Đại Nhiên ca cột máu. Ở trong mắt bọn hắn, kinh khủng chiến đấu họa phong biến thành trở xuống. Triệu Khả Hinh dẫn theo Tô Đại Nhiên đập về phía Chi Chu Bóng Ma. Hiện ra, Miss Anh Văn, thương tổn vô hiệu, Chi Chu Bóng Ma phải có nào đó miễn dịch quỷ năng lực, tạm thời không cách nào xúc phạm tới. Chi Chu Bóng Ma nhào qua tới, Triệu Khả Hinh vội vàng giơ lên Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên trên người xuất hiện nhiều cái không chữ số, thương tổn miễn dịch. Làm thừa dịp Tô Đại Nhiên ngăn trở Chi Chu Bóng Ma, Triệu Khả Vi, Hân Vũ dồn dập phát động viễn trình công kích. Chi Chu Bóng Ma đầu đỉnh toát ra 3 cái miss, lại là thương tổn vô hiệu hóa lan, không ổn a. Khán giả cắn ngón tay, song phương hiện nay đều không thể xúc phạm tới đối phương. Điều này hiển nhiên là một hồi đánh lâu dài. Một giây kế tiếp, Cái này rằng co liền bị đánh vỡ. Tô Đại Nhiên phía sau hiện ra tảng lớn hắc vụ. Hắc vụ sát khí chung mở ra một đôi mắt răng rắc một tiếng. Chi chu bóng ma thân thể xuất hiện nhẹ vang lên. Đầu đỉnh hiện lên, mê muội, sợ hãi, các loại. Chờ, bất lương trạng thái. Đồng thời cột máu rớt một tia. Khán giả, Đại Nhiên ca thả ra, siêu tất sát. Ác sát kinh sợ. Phá chi chu bóng ma thương tổn vô hiệu hóa. Bây giờ tiến vào hiệp thứ hai. Đã có rất nhiều khán giả. Liền cùng trò chơi streamer giống nhau. Bắt đầu tiến hành giảng giải. Phi thường kích động. Cơ hồ là gào thét giảng giải. Chiến đấu họa phong. Đã lệch rồi cách xa vạn dặm. Hiệp thứ hai bắt đầu. Triệu Khả Hinh dẫn theo Tô Đại Nhiên đập tới. Chi chu bóng ma bắt đầu mất máu. Tô Đại Nhiên phát động bốn đại hung khí. Phân giải công kích. Chi chu bóng ma lần nữa mất máu. Chi chu bóng ma phát động đại chiêu. Hắc ám phản kích. Bị Tô Đại Nhiên ngăn trở. Vô số không từ Tô Quá Thiêu đầu đỉnh toát ra. Triệu Khả Vi. Triệu Khả Hinh. Hân Vũ Ba Quỷ. Nhân cơ hội phát động tuyệt chiêu rầm rầm rầm. Chi chu bóng ma liên tiếp lui về phía sau. Cột máu giảm một mảng lớn. Các vị khán giả, Đại Nhiên ca đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Từ Đại Nhiên ca phóng thích siêu tất sát, ác sát kinh sợ, đánh nát chi chu bóng ma thương tổn vô hiệu hóa, phía sau. Phu nhân, chị vợ, Hân Vũ liên tục tất sát kỹ, lập tức liền bị thương nặng chi chu bóng ma. Không biết các ngươi có phát hiện hay không? Mới vừa phu nhân chiêu đó, tất sát, hắc phát quyển huyết, khí thế như hồng. Lực sát thương cực kỳ kinh người. Chị vợ cấm kỵ ma pháp. Huyết vụ rời đi. Thương tổn mạnh nổ. Không hổ là pháp gia. Ngươi làm sao lão nói khoác phu nhân và chị vợ a? Ta xem Hân Vũ áo nghĩa. Hồ điệp táng thiên. Lực sát thương cũng cự cao không gì sánh được. Được rồi được rồi. Hiệp ba bắt đầu rồi. Phát sóng trực tiếp gian có rất nhiều khán giả nhổ nước bọt. Cái này đều là lấy cái quỷ gì tên? Cái gì hắc phát quyển huyết? Huyết vụ rời đi. Hồ điệp táng thiên. Làm sao càng xem càng giống cách đấu trò chơi. Tốt nhất chiêu chí cao áo nghĩa. Bạo vũ lê hoa điệp. Ngọa tào. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cấm thuật? Hắc phát 18 phách không? Bí thuật. Siêu cấp gát linh. Hai vạn liên kích. Tiễn ngươi về Tây Thiên. Quả nhiên danh bất hư truyền. Các vị khán giả, chi chu bóng ma bắt đầu phản kích. Tính toán thời gian, Đại Nhiên ca kim cương bất hoại đồng tử thân, thời gian sắp tới. Trời ạ, lại là toàn trạng thái khôi phục. Đây chính là siêu hiếm, siêu chân quý kỹ năng. Một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Các ngươi xem, phu nhân nhỏ bé thao tác. Đơn giản là cung điện cấp bậc. Bất kể là chạy chỗ, vẫn là ý thức hoặc là dự phán. Đều cực kỳ tinh chuẩn. Hoàn toàn là cấp thế giới tuyển thủ nhà nghề A. Ngã. Chi chu bóng ma ngã. Máu của nó đều trống rỗng. Không tốt. Nó dường như phát động siêu cấp khôi phục. Cột máu bắt đầu đại biên độ khôi phục. Khán giả hai mắt nhìn chòng chọc vào phát sóng trực tiếp. Gian. Một hồi kinh hô. Một hồi vỗ tay. Một hồi thét chói tai. Một hồi rít gào. Tâm tình cực kỳ kích động. Rất nhanh, mọi người đều đâu hô lên, sôi trào lên, toàn thân rừng không ngừng run rẩy, quá mức giả, càng là tại chỗ nhảy lên hô to. Đại Nhiên ca nghiêu bức, thắng, thắng, Đại Nhiên ca phát động cuối cùng siêu tất sát, ác sát thôn phệ, chuẩn bị tiến hành sau cùng bổ đao. Nhân loại nhất tột cùng đánh một trận, ở trải qua 81 hiệp dưới, chi chu bóng ma rốt cuộc bị ca. O. Hoan hô a, thét chói tai a, chấm ngoặc kép, thực sự là một hồi siêu đặc sắc quyết đấu, đủ để tái nhập sử nhân loại sách, để cho chúng ta trở lại nhìn cuộc chiến đấu này đặc sắc phát lại. Tô Đại Nhiên ngồi ở chi chu bóng ma trên, người sờ sờ đầu, vì sao luôn cảm giác có một cỗ mãnh liệt ác thú vị ở bên cạnh mình bồi hồi. Quên đi, Tô Đại Nhiên lắc đầu, bắt đầu chăm chú thôn phệ chi chu bóng ma. Hắn là không cách nào hoàn toàn thôn phệ chi chu bóng ma. Thế nhưng hình xăm ác sát thôn phệ có thể làm được. Một trận chiến này, Thực sự là quá gian nan. Con bài chưa lật tẫn dùng. Một người ba quỷ ăn ý một. Sáu liên thủ. Đều phế đi sức của chín châu hai hổ mới đánh nằm chi chu bóng ma. So với Tây Thiên Thỉnh Kinh cũng gian nan hơn. Đây là quỷ vực phá toái chi chu bóng ma. Nếu là có quỷ vực, vậy không có cách nào khác đánh. Ba người các ngươi ăn nhiều một chút. Đại hung thân thể nhưng là đại bổ. Nói không chừng, lần này Khả Vi cùng Hân Vũ có thể vọt vào bán hung. Dứt lời phía sau, Tô Đại Nhiên lại nâng lên đầu vì sao từ nơi sâu xa. Cái loại này ác thú vị càng ngày càng mãnh liệt nữa nha. Theo lý mà nói, mới vừa chiến đấu, đầy đủ làm cho phát sóng trực tiếp gian khán giả sôi trào. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm phía sau, hướng về phía bầu trời phất phất tay. Sau đó giơ một ngón tay cái, lộ ra nụ cười. Cái này thắng lợi tư thế, làm cho địa cầu chỉnh thể decibel đều tăng lên một cấp bậc. Như Tô Đại Nhiên biết, hắn đang liều mạng, khán giả lại làm cách đấu trò chơi xem. Không biết sẽ là biểu tình gì, bởi vì đây cũng không phải là họa phong không lệch vấn đề, mà là tan vỡ vấn đề. Năm canh dâng tương đương, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.